Chân Linh Cửu Biến, chương 1647, đường tắt 1, góc truyện audio.com. Nguyên Tửu lão tổ trong thoáng chốc lòng thậm chí đã dâng lên ý niệm trốn chạy, nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được. Vô luận lão ta thân là người bảo vệ của Thủy Tinh Cung, hay lão ta tự tin thực lực của mình sau khi thành tựu chân linh, đều không cho phép lão ta không đánh mà chạy. Thủy Tinh Tháp bị Lục Bình định bay thật cao. Chân Linh Cự Hổ nhảy lên một cái giữa không trung, hư không trước mặt của lão ta bị áp xúc, vào một khắc nhảy lên đã xuất hiện ở đỉnh đầu Lục Bình. Móng nhọn rét lạnh không đợi cắm vào thân thể, Lục Bình đã cảm giác được tim gan đều bị tẩm nhuộm sát ý. Nhưng lúc này Lục Bình có Long Hoè lão tổ làm hậu thuẫn, nghiễm nhiên đã không sợ hãi. Nguyên thần đại trận vận chuyển, khoảng cách của song phương đột nhiên kéo xa. Nhưng thủ đoạn bực này đối mặt Chân Linh Cự Hổ của Nguyên Tửu lão tổ hiển nhiên không đủ nhìn. Vô luận Lục Bình thi triển không gian thần thông như thế nào, Nguyên Tửu lão tổ thủy chúng có thể làm được tới như ảnh tùy hình. Thế nhưng Lục Bình vốn không trông cậy có thể ganh đua cao thấp cùng Nguyên Tửu lão tổ trên không gian thần thông, hắn tranh chỉ là trong nháy mắt đó thôi. Mắt thấy được không thể tránh né, Chân Linh chi kiếm Mạc Ly rốt cục trong tay Lục Bình cho thấy uy lực hoành tráng. Kiếm thuật truyền qua khổng lồ trực tiếp cắt không gian bể tan, rồi sau đó cuốn lên vô số không gian mảnh vụn theo kiếm quang vô lượng ngưng tụ ở trung tâm truyền qua, đột ngột chen giữa Lục Bình cùng Chân Linh của Nguyễn Tửu lão tổ. Tại trung tâm kiếm quang truyền qua, vô số không gian mảnh vụn ngưng tụ phảng phất lại được khai ít một lối đi không gian quỷ dị, không biết thông hướng đi đâu. Nguyên Tửu lão tổ nếu là không thu tay lại, Chân Linh Cự Hổ phải rơi vào trong hải nạp bách xuyên kiểm trận, bị vạn thiên kiếm quang vô cắt chém, bị kiểm trận không gian thôn phệ. Nếu trước đó, Nguyên Tửu lão tổ lấy chân linh chi thân đại khi không cần để trong lòng vô thượng kiếm thuật thần thông đó. Lục Bình kiếm thuật truyền qua mặc dù mạnh mẽ cũng chưa chắc có thể làm gì được thân thể của chân linh. Nhưng mà lúc này Lục Bình thi triển hải nạp bách xuyên kiếm quyết uy lực làm sao chỉ mạnh mẽ gấp mấy lần. Uy lực tích chứa trong đó thậm chí làm thân thể chân linh của Nguyên Tửu lão tổ kiêng kỵ vô cùng. Lúc này trong cơ thể Lục Bình lại có nguyên khí cuồn cuộn rót vào từ trong bùn đất dưới chân, mượn loại lực lượng ngoại lai, Lục Bình có thể cảm giác được thực lực của mình giống như bị người đấy từ phía sau một đường tăng vọt. Cảnh giới để thắng kể từ lúc này là thuần dương sơ kỳ một đường bay thẳng lên tới thuần dương trung kỳ, hậu kỳ, điển phong, biết được động chạm tới ngưỡng cửa vô cùng huyền diệu kia. Rồi sau đó Lục Bình cảm giác được mình bị người mang đi nhất cử vượt qua ngưỡng cửa này, đạt tới cảnh giới hoàn toàn mới. Long chi pháp tướng quanh quẩn ở đỉnh đầu Lục Bình vào lúc này cùng hắn tâm hữu linh tế vậy. Nhất cử từ đỉnh đầu của hắn xấu vào tựa hồ muôn vì vậy cùng thân thể của hắn dung hợp thành tựu chân linh. Nhưng lúc này Lục Bình dù sao không phải chân chánh thuần dương, long chi pháp tướng khoảnh khắc sâu vào thân thể Lục Bình cuối cùng dung nhập vào trong huyết mạch theo huyết dịch chảy xuôi cuối cùng lần nữa rơi vào trong tâm hạch không gian. Nhưng Lục Bình trong quá trình thể ngộ lên cấp chân linh, cảm giác khi pháp tướng cùng thân thể dung hợp lại giống như khắc cốt minh tân lạc vào trong cảm thụ của hắn. Góc truyện audio.com, ngày sau đợi đến khi Lục Bình thật đúng là muốn vượt qua ngưỡng cửa này, loại cảm thụ cùng thể ngộ đó tất mang đến hiệu quả chuyện nữa công bội cho hắn. Mà hôm nay khi Long Hoè lão tổ mang hắn tiến vào trong cảnh giới này, Lục Bình có thể cảm giác được mình giữa giờ tay nhấc chân đều có thể dẫn động núi sông hỏng mất không gian đổ sụp. Thậm chí phương thế giới này đều ở đây sợ hãi với sự tồn tại của mình, không kịp chờ đợi muốn gạt bản thân ra khỏi phương thế giới này, không tiếc lấy thiên địa vũ lực uy và hiếp. Thậm chí Lục Bình còn có thể cảm giác đến rõ ràng trong phương thế giới này còn cất giấu một loại uy hiếp có thể giết chết chân linh. Loại uy hiếp này vô cùng huyền bí, một ý niệm từ đáy lòng của Lục Bình nhỏ thắng ra, đó chính là thiên phạt, mà dưới phương thiên địa này bài xích trong sự rõ ràng đó còn có một cổ lực lượng tựa hồ truyền tới từ phương Bắc xa xôi, dường như đang chỉ dẫn Lục Bình nhanh chóng chạy tới nơi đó. Chỉ có ở đó mới có thể thoát khỏi phương thế giới này bài xích mới có thể không chịu phương thiên địa này uy hiếp mới có thể rời khỏi phương thế giới này lấy được chân chính tự tại lớn lao, mới có thể nghênh đón thế giới hoàn toàn mới. Lục Bình đem hết toàn lực thích ứng cũng quen thuộc loại cảnh giới để thăng hoàn toàn mới này. Mà hắn muốn thật nhanh trưởng không loại cảnh giới hoàn toàn mới này, thể ngộ tinh diệu huyền vị trong nó, phương thức trực tiếp nhất không thể nghi ngờ chính là đấu pháp, trực diện sinh tử đấu pháp như vậy mới có thể đề thăng loại cảnh giới mang tới thể ngộ hoàn toàn in khắc trong lòng của Lục Bình. Đến lúc này, Lục Bình lấy chân linh cảnh giới qua lại cố hết thảy chi tiết trong quá trình tu luyện của mình trước đó, mới phát giác mình ngự sử đối với các loại bản mệnh thần thống lại còn có nhiều tì vết như vậy, uy năng thần thông lại có không gian để thắng lớn như vậy. Nguyên thần đại trận thật ra thì còn có thể đề thắng thế này. Uy năng của thuần dương linh bảo hoàn toàn chưa được hắn phát huy đến mức tận cùng. con đường tu luyện tấn thắng thì ra là có thể đi xuống như vậy mới có thể tránh khỏi càng nhiều đường quanh co hơn. Lục Bình biết cơ hội khó được, lúc này tu vi của hắn bởi vì mượn lực của Long Hoè lão tổ mạnh mẽ bay lên tới cảnh giới không mấy chênh lệch cùng thành tựu chân linh. Nhưng mà loại đề thằng này cuối cùng là ngoại lực, tuy nhiên là kính hoa thủy nguyệt thôi. Sau khi vượt qua nguy cơ trước mắt, ngoại lực của Long Hoè lão tổ rút lui đi, tu vị của Lục Bình sẽ gặp lần nữa từ cảnh giới hiện nay rơi xuống đến thuần dương sơ kỳ. Nhưng mà trải qua một đoạn này, sau khi Lục Bình vượt qua nguy cơ trước mắt, tất nhiên sẽ tích lũy tài lực đủ hùng hồn cho hắn tu luyện, cuối cùng sẽ trở thành căn cơ cho ngày sau tu vi hậu tích bạc phát. Giống như hiện tại Lục Bình thi triển vô thượng kiếm thuật thần thông Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết, tạo thành cơ cấu của một bộ vô thượng kiếm thuật thần thông chính là năm đại cơ sở thần thông. Lục Bình thậm chí đẩy ngược từ trong một bộ vô thượng kiếm thuật thần thông này, đem Đại Giang Đông Khứ kiếm quyết trong năm đại cơ sở thần thông đề thăng làm một bộ vô thượng kiếm thuật thần thông hoàn toàn mới. Nhưng lúc này lấy ánh mắt hiện nay nhìn lại đợi thi triển Hải Nạp Bách Xuyên kiếm quyết, mặc dù một kiếm sẽ có thể bức lui Nguyên Tửu lão tổ uy lực xưng là cực mạnh, nhưng trong mắt Lục Góc Truyện Audio.com, Bình thấy một bộ kiếm quyết này cũng cực kỳ đơn sơ. Loại đơn sơ đó không phải là chi bộ vô thượng kiếm thuật thần thông này có gì không ổn, mà chỉ bộ vô thượng kiếm thuật thần thông này còn phải bác đại tinh thâm hơn so với trong tưởng tượng của Lục Bình. Hôm nay Lục Bình lộ ra bất quá là uy lực làm căn bản nhất bộ kiếm thuật đó. Và cách chương.